Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, khiêu khích. Thập Nhị Càng, Giang Doanh Ngữ vội nói, không sao, người trong võ lâm nào có hư dễ như vậy, ngày thường thụ thương là lại khó tránh khỏi. Hắn ở đâu? Lãnh Phi hỏi, Giang Doanh Ngữ lắc đầu một cái. Lãnh Phi nói, vậy Trình Sư Huynh biết chưa? Hắn sợ cũng không biết. Giang Doanh Ngữ nói, tiểu sư đệ, đừng dính vào. Hôm nay là thiếu công chủ xuất quan thời gian. Huyên náo không thoải mái. Thiếu công chủ hết sẽ không đứng nhìn. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ liền tùy ý hắn thằng ngu này đệ đệ dính vào. Kỳ thực Dương Sư Huynh không có hư như vậy. Giang Doanh Ngữ nói, không phải người xấu. Lãnh Phi nhìn đến nàng, chậm rãi gật đầu, được đi, vậy coi như xong. Giang Doanh Ngữ thanh thản một hơi. Lãnh Phi nói, nếu như vậy phát tác, Giang sư tỷ ngươi cũng khó làm, tạm thời nhịn một chút. Qua đi lại nói, Giang Doanh Ngữ lộ ra nụ cười, chính là, nếu là bởi vì ta nháo loạn lên, ta cũng thật phiền toái. Lãnh Phi nói, vậy cũng tốt. Ta đi về trước, đúng rồi, ích cốc đan mua nữa mấy khỏa, một mực ăn ích cốc đan không phải biện pháp. Giang Doanh Ngữ nói, vẫn là muốn ăn cơm. Lãnh Phi thờ ơ gật đầu một cái, Giang Doanh Ngữ lườm hắn một cái, biết rõ hắn nước đổ đầu vịt, từ trong lòng ngực móc ra sứ cách điện trực tiếp cho hắn. Trong này có 12 viên, đều cho ngươi á. Nhớ kỹ không thể liên tục dùng 5 khỏa. Lãnh Phi cười mỉm nhận lấy. Ôm Huyền Xá, vậy ta đi liền á. Hắn kéo mở cửa sân ly khai. Giang Doanh Ngữ còn có chút không yên lòng, thò đầu nhìn đến, thấy Lãnh Phi xác thực là hướng chính hắn trong sân đi tới. Mới thở phào, Lãnh Phi phát hiện mình tiến vào Kinh Tuyết Cung sau đó. Toàn bộ tinh thần đều đặt ở võ tàng trên điện. Giây lát không phân thần, cho nên ngoại trừ Trình Mang Dương Nhược Hải cùng mặt thẹo thanh niên mặt tròn thanh niên, những người còn lại đều không nhận biết. Bất quá Dương Nhược Hải là danh nhân, không lo tìm không được. Hắn không vội động thủ, áp xuống lửa giận, vào nhà trước nghỉ một chút. Tươi đẹp ánh nắng lười biếng dựa theo hắn. Hắn ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Tất cả xung quanh dưới ánh mặt trời rõ ràng rành mạch. Thời gian phảng phất đình trệ, trong tâm hoàn toàn yên tĩnh. Hắn đem trong đầu xem qua bí kíp võ công cùng võ học nguyên lý chậm rãi sắp xếp. Thông hiểu đạo lý, nhìn lại lúc trước luyện qua chư võ công. Luyện quả thật nông cạn, không có nó tủy. Hơn nữa thái nhạc trấn hồn trùy, càng là bất đắc kính. Tự nhiên luyện ít thêm vài phần uy lực, hoàn toàn ngộ sai. Thái nhạc trấn hồn chùy mấu chốt là tinh thần vận dụng. Một quyền đi xuống muốn trực tiếp công kích được thần hồn. Người khác có thể ngộ cũng khó luyện, dính đến tinh thần vận dụng. Phải phối hợp quán tưởng, ở trong đầu thi triển quyền này, lại muốn cùng thân thể đồng bộ. Trong đầu quyền cùng thân thể quyền đồng bộ, cộng minh. Tất có thể phát huy ra uy lực, vô pháp làm được liền chỉ là một môn cương mãnh bá đạo quyền pháp. Thân thể cùng quán tưởng đồng bộ, đây đối với những người khác lại nói, luyện cả đời cũng làm không được. Hắn đối với thân thể tinh vi điều khiển, có thể tùy tiện làm được. 3. Hắn nhẹ nhàng vung quyền, tựa như đánh trên hư không cái giếng sâu, kỳ dị gợn sóng khuếch tán ra. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, hắn đứng dậy đi ra ngoài, đi tới Kinh Sợ Tuyết Thành, dạo chơi ở tại đường phố, lỗ tai dựng thẳng, từ đủ loại huyên náo tiếng huyên náo bên trong. Hắn tỉ mỉ phân biệt Dương Nhược Hải âm thanh, hắn thính lực vô cùng kỳ diệu, ngưng thần phía dưới, còn lại tạp âm nhanh chóng mất đi, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Dương Nhược Hải cười ha ha âm thanh. Hắn men theo âm thanh mà đi. Chậm rãi đi đến một tửu lâu trước. Ngẩng đầu nhìn lại. cờ xí cao cao nhẹ nhàng ở trên trời, theo chiều gió phất phới, viết "Đạp Không Lầu" ba chữ to, lấp lóe kim quang. Lãnh Phi chậm rãi đi vào trong lầu, trực tiếp lên lầu 2, sau đó thấy được Dương Nhược Hải. Dương Nhược Hải ngồi ở chủ vị, cái bàn dựa vào cửa sổ, xung quanh bốn cái bàn tất cả đều là tử sam thanh niên. Thắt lưng treo bích ngọc bội, Trình Mang ngồi ở Dương Nhược Hải dưới tay, mặt thẹo thanh niên cùng mập tròn thanh niên ngồi ở dưới tay ghế hạng bét. Đang nở nụ cười, Dương Nhược Hải đang nói đến một chuyện tiếu lâm, nhắm chúng mọi người ngả nghiêng, cười to không thôi. Toàn bộ lầu 2 đều là bọn họ tiếng cười. Toàn bộ lầu 2 tổng cộng 22 tấm cái bàn. Bọn họ chiếm 5 cái, còn lại ngồi 10 tấm. 15 bàn người có vẻ lầu 2 tràn đầy. Ha ha ha ha, Dương Nhược Hải cười lớn, ngẩng đầu nhìn đến Lãnh Phi. Tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt cứng đờ, mọi người đang cùng cười to. Thấy hắn như vậy, cũng rối rít dừng tiếng cười, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi, Trình Mang cắn răng nghiến lợi, cặp mắt nhanh chóng có màu đỏ máu. Lãnh Phi ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người, từng cái xem qua mỗi khuôn mặt, cùng bọn chúng hai mắt nhìn nhau. Nhìn Trình Mang một cái liền rời đi chỗ khác, cùng nhìn người khác không khác. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Dương Nhược Hải trên mặt, cười một tiếng, Dương sư huynh, cực kỳ náo nhiệt. Dương Nhược Hải lạnh lùng nói, Lãnh Phi, ngươi muốn làm gì? Lãnh Phi cười nói, Dương sư huynh, ta đến Tửu Lầu, đương nhiên là ăn cơm, chẳng lẽ là nghe người ta thổi phồng nịnh nọt? Dương Nhược Hải cùng lần trước nhìn thấy bất đồng, trở nên càng ung dung, không dễ dàng như vậy bị chọc giận. Đối với Lãnh Phi chói tai lời nói hảo như không nghe đến, nhàn nhạt nói, tại đây không hoan nghênh ngươi, hay là đi đừng Tửu Lầu đi. Lãnh Phi cười nói, thân là sư huynh, lại muốn đuổi đi sư đệ ra ngoài, giống như ngươi bụng dạ, sẽ không sợ trong cung đệ tử nhạo báng. Lãnh Phi biết rõ Dương Nhược Hải dám nói lời này, sợ rằng Tửu Lầu này hắn là có thể làm chủ, có quyền trục mình ly khai. Đây là rượu của ta lầu, ta nghĩ đuổi đi người đó liền đuổi đi ai. Dương Nhược Hải hừ nói, có gì có thể nhạo báng. Lãnh Phi nói, ngươi đây là thay thiếu cung chủ mất mặt a? Không có thiếu cung chủ, ngươi có thể lái nổi Tửu Lầu này, đây không phải là dựa vào thiếu cung chủ tác uy tác phúc là cái gì? Ngươi câm miệng cho ta. Dương Nhược Hải quát ngắn, hắn nhất không cho phép người khác nói đại tỷ, nói mình có thể, nói đại tỷ không thể. Nhất thời giận tím mặt, họ Lãnh, cút. Lãnh Phi cười ha ha một tiếng, ta nếu không đi, Dương sư huynh có phải hay không muốn động thủ đuổi ta? Không sai. Trình Mang cắn răng quát lên, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau động thủ, đem ngươi cái tai họa này trục xuất. Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hắn, đối với Dương Nhược Hải nói, ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn, bị người lợi dụng còn tiếp tục cùng hắn làm bạn, chờ đợi lần sau tiếp tục bị lợi dụng, cũng bởi vì hắn mấy câu thổi phồng. Ngươi như vậy ngu xuẩn, làm sao có thể không cho thiếu cung chủ gây họa a? Trình Mang cắn răng quát lên, chư vị sư huynh sư đệ, gia hồn này như thế làm càn, há chẳng phải là coi chúng ta như không? Lẽ nào Kinh Tuyết cung liền không người? Lãnh Phi đối với Dương Nhược Hải cười nói, nghe một chút, lại muốn đem tất cả mọi người đều kéo vào, mượn đao giết người, liền người như vậy, ngươi còn cầm lấy làm bằng hữu, ngu xuẩn không ngu xuẩn? Hỗn đàn, ngươi mới ngu xuẩn. Dương Nhược Hải đối với ngu xuẩn hai chữ này cực kỳ phản cảm, hết sức chói tai không cách nào nhịn được. Lãnh Phi, ngươi quá ngông cuồng. Một cái mặt vuông tay lớn thanh niên trầm giọng quát lên, tất cả sư huynh ở phía trước, ngươi sao nhưng như thế làm càn? Lãnh Phi nhìn về phía thanh niên này, thanh niên nói, ta là Trắng Thái Bình. Lãnh Phi ôm quyền xá. Bạch sư huynh, ta đến tửu lầu ăn cơm, nhưng phải bị trục xuất tửu lầu. Ta có phải hay không nên ngoan ngoãn xuống lầu? Còn muốn cảm ơn Dương sư huynh ân tình. Đây mới là không cuồng vọng, không làm càn. Trắng Thái Bình sắc mặt trầm tĩnh. Sư huynh dạy bảo, ngươi nghe là được. Ha ha, Lãnh Phi cất tiếng cười to. Trắng Thái Bình trong mắt lóe lên lửa giận, lại hết sức yên lặng không thất thố. Thầm kêu không trách Dương Nhược Hải bị bức phải tức giận vô cùng. Làm ra đủ loại khác người sự tình. Gia hỏa này quả thật bực người. Lãnh Phi hướng về phía mặt thẹo thanh niên cùng mập tròn thanh niên sắp xếp một hồi tay. Sắc mặt hai người một khổ, nhìn chung quanh một chút, lại nhìn một chút Lãnh Phi, muốn không thuận theo, nhưng bị Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười ánh mắt chiếu một cái. Chân không khỏi như nhũn ra, chậm rãi hướng bên cạnh rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.